Tuyết Hồ, chương 13, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Hoan, khi tiểu hồ ly trở lại sơn động tiểu long do quá đói đã lâm vào tình trạng nửa hôn mê. Tiểu hồ ly vội vàng đem chén cháo đặt ở bên tổ ôm lấy tiểu long, đem chén cháo đưa tới bên miệng hắn. Bị mùi hương làm cho miễn cưỡng mở to hai mắt tiểu hồ ly lấy tay chấm cháo, đưa vào trong miệng tiểu long. Tiểu long theo bản năng ngậm tay nó, liếm sạch mùi hương trên tay tiểu hồ ly cũng không chờ tiểu hồ ly đút cho hắn, đói quá chịu không nổi hắn đưa hai chân trước ôm trụ cái chén, vươn cổ vào trong cái chén ăn. Tiểu hồ ly một tay nắm chặt cái chén, một tay ôm lấy tiểu long, làm cho hắn ăn một cách thoải mái. Nhìn thấy tiểu long từng ngụm mà uống cháo tiểu hồ ly rất là cao hứng, trái tim vẫn bay cao bây giờ mới thư giãn. Tiểu Long đem chén cháo hướng lên trời uống, vô cùng sạch sẽ, rốt cuộc cũng giải quyết vấn đề bị đói, hắn ăn no căng, thoải mái mà híp hai tròng mắt. Tiểu Hồ Ly đem Tiểu Long ôm lên, để vào trong lòng, lấy tay vuốt ve bụng hắn. Tiểu Long mở mắt sau khi chứng kiến Tiểu Hồ Ly, trong nháy mắt kinh ngạc nhưng lập tức trong mắt hiện lên hiểu rõ. Tiểu Hồ Ly ngập ngừng nói, ta không biết sao tại sao biến thành người rồi. Tiểu Long ừ một tiếng. Tiểu hồ ly thấy hắn không một chút kinh ngạc khi thấy mình biến hóa, không nhịn được hỏi. Ta biến thành người rồi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Có cái gì kỳ quái? Tiểu long liếc nó một cái. Như thế nào không kỳ quái? Tiểu hồ ly ngạc nhiên, ta biến thành người rồi. Trong thân thể ngươi có một viên nội đan của ta, ngươi biến thành người thì có cái gì kinh ngạc, ngươi ít kinh hãi đi. Nội đan, sao có? Tiểu hồ ly khó hiểu. Chính là ta cũng không biết giải thích như thế nào. Hả, ai nha, dù sao đối với ngươi cũng có lợi, không có việc gì đâu. Âu, bỗng trong chốc lát tiểu hồ ly đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nó bất an hỏi. Ngươi có phải hay không bởi vì đem nội đan cho ta cho nên mới? Tiểu long lắc đầu ta có 10 viên nội đan, cho một viên ngươi, đối với ta mà nói không có. Nói tới đây, tiểu long đột nhiên giật mình. Như thế nào vậy, tiểu hồ ly không rõ cho nên hỏi. Tiểu long không có trả lời, cúi đầu lâm vào trầm tư. Long sinh ra có 9 mạng cho nên chỉ có 9 viên nội đan, vì sao hắn có 10 viên nội đan? Hơn nữa sao hắn lại biết được nhiều chuyện tình như vậy? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn không phải là Long? Nhưng rõ ràng hắn là Long mà. Ôi, nghĩ không ra rồi. Tiểu Long ngẩng đầu thấy Tiểu Hồ Ly nhìn mình không chớp mắt biết là nó lo lắng cho mình, vì vậy hắn nói. Ta không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một ít vấn đề mà thôi. Tiểu hồ ly không nói gì, nhẹ nhàng mà vuốt lân phiến màu vàng. Trầm mặc trong chốc lát tiểu hồ ly bừng bừng hưng phấn hỏi. Được rồi, nếu ta có thể biến thành người, như vậy ngươi cũng có thể biến thành người phải không? Tạm thời không được, tại sao, ta vừa mới xuất thế, nếu dám biến thành người, sẽ làm thân thể bị thương. Kỳ thật tiểu long bây giờ không thể biến thành người nguyên nhân là do vì cứu tiểu hồ ly mà dùng linh lực quá nhiều để đưa nội đan cho tiểu hồ ly, bây giờ căn bản không thể duy trì hình người, nhưng tiểu long sợ tiểu hồ ly áy náy, cho nên lựa chọn không nói sự thật cho tiểu hồ ly. Như vậy hả, tiểu hồ ly có chút thất vọng, vậy chừng nào ngươi mới có thể biến thành người? Qua một đoạn thời gian đi, như thế nào, ngươi rất muốn ta biến thành người sao? Tiểu hồ ly thành thật mà, góc truyện audio.com. Gật đầu, nghiêm túc nói, ta cảm thấy làm người so với làm hồ ly tốt hơn. Tiểu Long bật cười, ta sẽ mãi như thế này sao? Tiểu hồ ly có chút không quen mà sờ mặt mình. Tiểu Long không có trả lời, theo tay tiểu hồ ly, bò lên đầu nó, dùng móng vuốt kéo kéo cái lỗ tai hiện ra cười nói. Ngươi nói xem, tiểu hồ ly, ngươi thử sờ sờ xem trên đầu ngươi là cái gì? Tiểu hồ ly đưa tay sờ, giật mình, lắp bắp nói. Như thế nào tại sao có thể như vậy? Tiểu Long nằm trên đầu nó nói, ngươi chưa từng tu luyện, mặc dù trong cơ thể có nội đan của ta, nhưng chỉ có thể duy trì hình người trong thời gian ngắn. Vậy có phải chỉ cần ta tu luyện là có thể duy trì hình người? Ừ, có thể nói như vậy. Tiểu Long, ngươi biết làm như thế nào để tu luyện hay không? Tiểu Hồ Ly lấy lòng hỏi, cái này đương nhiên, vậy dạy ta có được hay không? Tiểu Long cười cười mà không có trả lời, khóe mắt thoáng thấy cái đuôi của Tiểu Hồ Ly lộ ra, vì vậy hắn kinh ngạc nói. Ai nha, cái đuôi của ngươi cũng hiện ra rồi kìa. Cách chương.